Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nhị phòng gia so sánh, cuộc sống đại phòng qua khó khăn hơn nhiều gần 10 người. Chỉ dựa vào 3 mẫu đất sinh hoạt sao có thể được nguyên bản nghĩ có thể đem đất Chu gia thuê để trông trọt. Nào biết một nhà lão nhị không cho mặt mũi như vậy. Lư Minh Xuyên từ nhị phòng trở về, Lư lão hán liền đem hắn kêu lên hỏi. Biết lão nhị không đem đất cho nhà mình thuê, Lư lão hán còn có chút không thể tin tưởng. Liên tục truy vấn có phải hay không, Lư Minh Xuyên e ngại mặt mũi không có nói thẳng. Lư Minh Xuyên bị hỏi bực, nổi nóng, Lư lão hán mới nhận rõ cái hiện thực này. Hồ thị mặt âm trầm đến lợi hại, thôi thì liên tục gạt lệ nhắc mãi nói lão nhị là đồ bạch nhãn lang. Lư lão hán ngồi ở trên giường đất hút thuốc lá sợi, hít vài cái liền sặc đến ho khan. Lư quảng nhân sắc mặt cũng không tốt lắm, trong miệng mắng một câu, quay đầu liền đi rồi. Ngày kế Lư lão hán để người trong nhà hỏi thăm, quả nhiên nghe nói đất Chu gia đã cho Lưu gia thuê, chỉ có thể bỏ cái tâm tư này. Cũng mặc kệ thế nào, cuộc sống vẫn là tiếp tục. Trong nhà thật sự nuôi sống không được nhiều người như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đem vài mẫu đất trong nhà kia trồng trọt xong, Lư Minh Xuyên liền mang theo nhi tử đi ra ngoài làm việc vặt, hắn ở trấn trên việc khiêng hàng hóa làm. Lư quảng nhân ngại khiêng quá mệt mỏi, muốn tìm cái việc làm nhẹ nhàng, liền chạy vài chỗ, nhân gia đều không cần hắn. Phải biết rằng làm việc vặt đều là tìm người quen, trước kia Lư quảng nhân đi theo Lư quảng nghĩa đi ra ngoài làm công, Lư quảng nghĩa làm người cần mẫn lại phúc hậu, nhiều người thích tìm hắn cùng nhau kết bọn làm việc. Mà Lư quảng nhân lại là kẻ lười biếng, bất quá có Lư quảng nghĩa giúp hắn đem việc nên hắn làm xong, mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay Lư quảng nghĩa không tới, nhân gia tự nhiên sẽ không muốn nhận hắn, phải biết rằng bọn họ kết bọn làm việc đều là chủ trả tiền công cho một nhóm, việc làm xong rồi mọi người chia đều, ai muốn tìm người làm việc không nhanh nhẹn, chỉ biết cho người khác tăng thêm gánh nặng. Lư quảng nhân nhiều lần bị nhục, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về cùng cha hắn cùng nhau khiêng hàng hóa, nhưng làm không được mấy ngày, hắn liền làm không nổi nữa, thật sự quá mệt mỏi. Lư Minh Xuyên răn dạy hắn còn không bằng kẻ làm cha này. Lư quảng nhân tức giận đến quay đầu liền về nhà. Ở nhà ngây người không mấy ngày, lại bị cha hắn xách trở về làm việc. Mệt cũng phải làm, cả gia đình đều chờ ăn cơm, không làm việc sẽ đói chết. Dù là như thế, hai người kiếm tiền cũng chỉ đủ mua đồ ăn, còn chỉ có thể mua lương thực phụ, mới đủ người một nhà ăn. Người nghèo, mâu thuẫn liền nhiều, từ khi Hồ Thị bị hưu về nhà mẹ đẻ, chìa khóa kho lúa liền lại giao trở lại cho Thôi Thị. Người tuổi lớn, liền không thể trong tay không có tiền không có lương thực, một bữa có thể ăn no, nhưng nghĩ về sau, tay múc lương thực không tự giác run run lên. Bữa bữa ăn không no, mấy ngày sau, các nam nhân trong nhà mỗi người đều kháng nghị. Nhưng kháng nghị cũng vô dụng, không tiết kiệm chút ăn như thế nào cố đến thu hoạch vụ thu. Đặc biệt Khâu Thúy Hà có mang, nàng là kẻ thích làm bộ làm tịch, mỗi ngày kêu choáng váng, trên người không có sức. Trong nhà mỗi ngày còn muốn cho nàng một bữa lương thực tinh một cái trứng gà để dưỡng thai. Người khác cũng chỉ có thể ăn cỏ ăn trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồ Thị vẫn luôn tận sức cùng Khâu Thúy Hà tranh đấu. Chỉ tiếc nàng thủ đoạn quá thấp. Lư quảng nhân lại hướng về Khâu Thúy Hà. Nàng cũng chỉ có thể ăn mệt. Đặc biệt Khâu Thúy Hà hiện giờ lại có mang. Càng là không thể trêu chọc. Tiểu Hồ Thị đã sớm nghẹn một hơi. Hiện giờ đồ ăn còn bị cắt xén, nàng làm lớn ăn cỏ ăn trấu, làm bé lại ăn lương thực tinh trứng gà dưỡng thân mình, như thế nào có thể nhẫn nhịn. Thật vất vả Tiểu Hồ Thị lại bắt đầu làm ầm ĩ lên, trong viện Lư gia ngày ngày luôn ồn ào. Bất quá hiện giờ tam phòng đã dọn đi rồi, các nàng cũng chỉ có thể nháo cho chính mình nghe. Thật ra có thôn dân đi ngang qua có thể nghe được vài câu, đều lén nghị luận hai vợ chồng già càng hồ đồ. Đem hai cái nhi tử có bản lĩnh nháo cho đi rồi, để lại đại nhi tử chính là vô dụng nhất. Vô dụng còn chưa tính, trong nhà loạn thành bộ dáng này. Lại nói cưới vợ không hiền họa tam đại, về sau các nhà cưới vợ đều muốn mở to hai mắt. Cùng lúc đó, ở phương Nam xa xôi đám người Chu Tiến mới vừa đi đến Quỷ Đầu Than. Này Quỷ Đầu Than sở dĩ kêu Quỷ Đầu Than, chính là bởi vì nơi này thủy lộ phức tạp, đường sông gập ghềnh. Thường xuyên có con thuyền ở chỗ này xảy ra chuyện. Lại vì nơi này địa hình phức tạp, thường xuyên có hải tặc ẩn núp cướp bóc thuyền qua đường, bởi vậy mới kêu là quỷ đầu than. Bởi vì có lần trước trải qua, khi qua quỷ đầu than đoàn người Chu Tiến đều căng thẳng thần kinh, thập phần sợ hãi lại đụng vào đám hải tặc thấy lần trước. Rốt cuộc lần này làm vô số chuẩn bị, cũng không sợ hải tặc đột kích, cho dù thật tới, cũng làm cho bọn họ mất công quay về. Nghĩ là nghĩ như vậy, chính là trái tim vẫn là treo lên. Vạn hạnh thời điểm qua quỷ đầu than, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Suốt một ngày, rời đi chỗ thủy vực này, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này Mai Trang Nghị đã không còn say tàu, cũng bởi vậy thập phần sinh động. Quả thực chính là như cá gặp nước, rời đi quỷ đầu than, thủy lộ đằng trước liền thập phần dễ đo, con thuyền lui tới cũng dần dần nhiều lên, Mai Trang Nghị đi bong tàu cho thông khí. Mới vừa tính toán cùng mấy người trên đó nói vài câu, liền nghe có người nói mặt sau cái thương thuyền đã theo bọn họ hơn phân nửa ngày. Giống như là từ ở quỷ đầu than liền theo ở phía sau, chỉ là toàn bộ mọi người tinh thần căng thẳng, cũng đều không quá mức chú ý. Tề Xuân Thượng cũng ở đó, làm chủ thuê con thuyền, có cái tình huống gì dị thường đều sẽ hướng hắn bẩm báo. Nghe được lời này, hắn liền hướng phía sau nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một con thuyền không nhanh không chậm đi theo bọn họ, Mai Trang Nghị cũng nhìn qua đi. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tề Xuân Thượng nói. Cột buồm có cờ hiệu, hình như là cửa hàng nhà ai, hẳn chỉ là cùng đường. Mai Trang Nghị cũng không để ở trong lòng, đứng ở bong tàu thượng một lát, liền về khoang thuyền. Thuyền thực mau liền đến chỗ thông quan. Ở chỗ này, phải chờ đợi thông quan, cho nên những con thuyền tại đây chờ đặc biệt nhiều. Đám người Chu Tiến thở dài kêu một tiếng xui xẻo, phải biết rằng thông hành trên kênh đào, vận khí tốt, trong ngày là có thể thông quan, vận khí không tốt, chờ 3 năm ngày cũng không hiếm thấy. Xem trước mắt, chỉ sợ lại phải chờ 3 năm ngày. Quả nhiên, đã qua 3 ngày, còn không có đến phiên bọn họ. Cách chương